Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 106, nhân vật thứ 3. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người hắn. Chỉ là có lẽ người này đã dùng một loại thuật dịch dung kỳ lạ nào đó để thay đổi tướng mạo. Ngay cả lão cáo già như Quy Bất Quy cũng không nhìn ra được thân phận thật sự của người này. Nghe Lưu Hỷ nói vậy, người trung niên hơi cúi người tỏ ý vâng mệnh. Rồi hắn xoay người nói với các đám hộ vệ xung quanh: các người bảo vệ hai vị chủ nhân, không cần làm gì khác. Lát nữa dù nơi này có xảy ra chuyện gì cũng không phải sợ, các người sẽ không bị thương. Nói xong, người trung niên đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai tên thích khách giả dạng thương nhân buôn lậu, không có động thái gì, cũng không có ý định đi tới kết liễu bọn họ. Trong quá trình giằng co, từ dưới thuyền vẫn không ngừng có người nhái bỏ lên, nhưng hiện tại nhân số của bọn họ vẫn chưa chiếm ưu thế. Dù sao thì những thuyền hộ vệ xung quanh trong lúc nhất thời cũng không thể tới ngay được, cho nên cứ chờ đồng bọn tụ tập đông hơn rồi ra tay cũng không muộn. Mà người đàn ông trung niên cũng không hề tỏ ra nóng vội. Khi thấy đã có hơn 30 người nhái leo lên thuyền, khuôn mặt cứng nhắc của hắn mới bật ra tiếng cười, nói: chủ nhân đã nói một người cũng không cần giữ lại. Đúng, chính là các ngươi, một người cũng không cần giữ lại. Thế nhân số bên mình đã chiếm ưu thế, kẻ cầm đầu hét lớn một tiếng, rồi dẫn nhóm người bên mình lao thẳng về phía đám người Lưu Hỷ. Cùng lúc lao tới, tên cầm đầu lại sờ tay lên tóc, lấy ra một nắm kim châm nhằm hướng người trung niên nọ mà phóng ra. Cũng không thấy người ở phía đối diện động tay làm gì, chỉ thấy số kim châm vừa phóng ra trong nháy mắt đã biến thành nước thép văng tung tóe trên boong thuyền. Khoảnh khắc đám thích khách lao đến, người trung niên cười lạnh một tiếng. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, hơn 30 tên người nhái trước mặt đột nhiên đau đớn ngã xuống đất, cơ thể vặn vẹo dữ dội. Một lúc sau, từ thất khiếu, mắt, tai, mũi, miệng của những người này bắt đầu toát ra từng luồng khói đen dày đặc. Tiếp theo cũng từ những chỗ đó có ánh lửa phụt ra. Chỉ trong vài nhịp hít thở, cơ thể của bọn họ đã bốc cháy từ trong ra ngoài. Thế lửa bốc lên ngút trời, lại không hề ảnh hưởng gì đến boong thuyền bằng gỗ, thậm chí còn không để lại một chút dấu vết nào. Chỉ một lát sau, đám thích khách đã nằm bất động trên boong thuyền. Để những thi thể chết cháy trước mặt, người đàn ông trung niên cười gằn một tiếng nói tiếp: nơi này không phải là nơi các ngươi nên ở, đi đến nơi các ngươi cần phải đến đi. Lời vừa dứt, đám thi thể bị lửa thiêu chết nằm la liệt đột nhiên đứng thẳng dậy, sau đó lảo đảo đi về phía mạn thuyền, rồi lần lượt nhảy xuống biển. Những tên người nhái trần truồng vừa mới trèo lên đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa cho sợ ngây người, thậm chí còn chưa kịp có ý thức tránh né thì đã bị đồng bọn chết cháy vồ lấy cùng rơi xuống biển. Một lúc sau, mặt biển nổi lên hàng chục thi thể, hoặc bị chết cháy, hoặc bị dọa chết. Sau khi xác nhận những người này đều đã bị thiêu chết, người trung niên quay đầu nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: hai vị chủ nhân, tổng cộng có 61 người, không trở lại một tên nào. Hai ngài còn gì sai bảo không? Nếu không, ta muốn xuống dưới nghỉ ngơi. Quay về đi, có việc ta sẽ lại gọi ngươi. Lưu Hỷ khẽ mỉm cười, nhìn người nọ xoay người đi khỏi, hắn mới nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: đã quay dậy đến các vị rồi, vốn chỉ muốn mời các vị lên thuyền cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp trên biển, không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn thế này. Đây mà là việc ngoài ý muốn sao? Ông già ta còn tưởng tất cả là do điện hạ lên kế hoạch sẵn rồi ấy chứ. Quy Bất Quy cười kha kha rồi tiếp tục nói: nhưng vị tu sĩ vừa rồi trông quen lắm, ông già ta lại quên mất mình đã gặp hắn ở đâu. Điện hạ có phải cũng nên giới thiệu một chút không nhỉ? Mặc dù người đã đi rồi, nhưng nói ra thì ông già ta sẽ biết ngay người đó là ai. Nói ra thì ta còn muốn thỉnh giáo lão nhân gia ngài đấy. Nghe Quý Bất Quý nói vậy, Lưu Hỷ liếc nhìn Tôn Tiểu Xuyên ở bên cạnh, bật ra một tiếng cười khổ, rồi tiếp tục nói với ông già. 30 năm trước, người này đến nhờ cậy hiệu buôn Tứ Thủy, tự xưng là Lý Giáp. Tên tuổi vừa nghe đã biết là tự bịa ra. Khi đó hắn chỉ là một tiểu nhị áp tải hàng hóa. Sau lại có một lần, thương đội của Lý Giáp gặp phải một băng sơn tặc rất đông. Khi thấy toàn đội sắp bị tiêu diệt đến nơi, Lý Giáp đã một mình giết lui mấy trăm tên sơn tặc. Lúc này Lưu Hỷ mới nhận ra tên của tiểu nhị Lý Giáp này là một tu sĩ không phải dạng vừa, cho nên đã giữ lại bên cạnh mình và Tôn Tiểu Xuyên. Giờ vào tu sĩ lai lịch bất minh này mà trong mấy chục năm qua, hiệu buôn Tứ Thủy đã vượt qua mấy lần hiểm cảnh. Nhìn dáng vẻ không quá tin tưởng của Quý Bất Quy, Tôn Tiểu Xuyên tiếp lời. Lão nhân gia, những gì điện hạ nhà chúng ta nói hoàn toàn là sự thật. Nếu trong đó có lời nào bịa đặt, chúng ta sẽ từ bỏ hiệu buôn Tứ Thủy này ngay, coi như là quà đáp lễ cho hai viên thuốc trường sinh bất lão năm đó. Mạnh miệng vậy, ông già ta tin các ngươi. Quý Bất Quy cười một tiếng, đang định nói gì đó thì Ngô Miễn ở bên cạnh đã chợt lên tiếng. Lý Ất, Lý Giáp gì đó gạt sang một bên trước đã. Chỉ dựa vào mấy người vừa rồi mà muốn lên thuyền giết hai người, không phải hơi lố bịch sao? Nhìn có vẻ như là chúng đang muốn thăm dò con bài tẩy trong tay hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy thì đúng hơn. Nếu như Lý Giáp đã lộ mặt, các ngươi lại không còn của áp đáy hòm nào nữa, vậy thì nên chuẩn bị cho sớm đi. Ngài thầy nam nhân tóc bạc có thể nói chuyện với mình như vậy, Lưu Hỷ mỉm cười với Ngô Miễn đáp. Làm phiền Ngô Miễn tiên sinh lo lắng, nhưng hiệu buôn Tứ Thủy đã tồn tại suốt bao nhiêu năm, chuyện như vậy cũng đã trải qua mấy lần, ta và Tiểu Xuyên tự nhiên là có cách đối phó. Thấy hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy không có ý muốn nhờ họ giúp đỡ, Ngô Miễn không nói tiếp nữa. Đoàn thuyền lại tiếp tục lên đường. Buổi sáng của 4 ngày sau, Ngô Miễn, Quý Bất Quy và hai con yêu quái đang ăn sáng trong khoang thuyền thì nghe thấy thủy thủ ở bên ngoài hò reo. Đến rồi, Thế Đào thần tài rồi. Mau đi bẩm báo với hai vị chủ nhân, đến hiệu đồng của hiệu buôn Tứ Thủy rồi. Bây giờ mấy người đang ngồi ăn sáng mới biết hải đảo nơi đặt hiệu đông của hiệu buôn Tứ Thủy còn có một tên gọi khác là đảo thần tài. Ngô Miễn và Quý Bất Quy đứng lên, bước ra khỏi khoang thuyền, đi theo hướng con tay của thủy thủ chỉ ra phía xa. Xa xa có một hòn đảo lớn xanh tươi tốt, diện tích ước chừng phải đến vài trăm dặm. So với nó, đảo Nhĩ lúc trước rõ ràng thua kém đến mức đáng thương. Hai vị tiên sinh, đó chính là điểm đến của chúng ta. Vị trí hiệu đông của hiệu buôn Tứ Thủy cũng chính là khởi nguồn cho cơ ngơi của hiệu buôn Tứ Thủy, đảo thần tài. Lưu Hỷ chỉ vào hòn đảo giới thiệu. Hòn đảo này có vai trò trung chuyển và lưu hàng hóa từ các nước vùng Ba Tư. Hiện có hơn 10,000 người cư trú ở đó. Chưa thấy hòn đảo không quá lớn, trên đó đã trang bị đầy đủ các tiện nghi. Nếu không phải lần này ngoại thích giả thị quá mức càn quấy, có lẽ chúng ta vẫn đang ở trên đảo, không tùy tiện lên bờ. Trong khi Lưu Hỷ nói, Ngô Miễn đã nhìn thấy có mười mấy con thuyền lớn đủ loại màu sắc và hình dạng đang neo đậu ở bến thuyền trên đảo. Nhìn vào phong cảnh khác nhau trên từng con thuyền, có thể thấy ngoài Ba Tư ra thì còn không ít thuyền buôn từ những nước khác đến làm ăn với hiệu buôn Tứ Thủy. Trên thuyền liên tục có người lên xuống vận chuyển hàng hóa, quang cảnh còn bận rộn tấp nập hơn so với bến thuyền của quận Nam Hải vài phần. Ngay khi đoàn thuyền tiếp tục tiến lên phía trước thì chợt nghe thấy một hồi tiếng trống vọng lại từ phía đảo. Sau đó một con thuyền không lớn không nhỏ rời khỏi bến thuyền đi về phía thuyền lớn. Con thuyền này càng tăng tốc chạy, tiếng trống trên thuyền lại càng khẩn trương hơn. Làm gì mà vội vàng quá vậy? Sắp sửa gặp mặt rồi mà, có phải không thể gặp đâu? Đã nhiều năm trôi qua mà tính tình của vị huynh đệ này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lưu Hỷ nhìn con thuyền đối diện rồi quay đầu nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Lát nữa ta còn có một người bạn muốn giới thiệu với hai vị. Tinh ra thì hiệu buôn Tứ Thủy ngày nay cũng có 3 phần thuộc về người này. Khi con thuyền đối diện càng lúc càng gần, Ngô Miễn không dùng thuật pháp cũng có thể nhìn thấy một người đàn ông cao to xấp xỉ Bách Vô Cầu toàn thân đen sì. Người đàn ông da đen cao to đứng trên boong thuyền đang không ngừng vẫy tay hét lớn về phía bên này: "Hai vị huynh trưởng, đã lâu không gặp, hai người còn không trở lại, ta sẽ mặc kệ hiệu buôn tứ thủy này mà dẫn người lên bờ tìm hai người đấy." Hết chương 106. Chương 107: Hiệu đông của hiệu buôn tứ thủy. Dáng người và tướng mạo của người to cao có vài phần giống với Bách Vô Cầu, nhưng tác phong làm việc thì khác biệt một trời một vực. Người nọ từ cung cách nói chuyện đến làm việc đều rất chu toàn khéo léo, khiến Bách Vô Cầu cảm thấy ganh tị không thôi. Hắn lạnh lùng nhìn người nọ thầm nói: "Thật tiếc cho cái ngoại hình kia, có mồm mà không đi chửi bậy là cứ thích đi chúc tụng nói ngọt. Buổi sáng ngươi xúc miệng bằng mật ong đấy hả?" Nên bộ dạng đố kỵ của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy cười ha ha, nói với con trai nhặt nhà mình: "Con trai ngông, có gì phải ngưỡng mộ cơ chứ? Bách Vô Cầu chính là Bách Vô Cầu, Bách Vô Cầu không chửi bậy thì không đáng tiền nữa rồi." Hai cha con vừa mới nói xong, con thuyền đối diện đã tới bên cạnh. Sau đó bác ván cầu cho hàng rào bảo vệ lên. Người to cao đi dưới sự bảo vệ của mấy tên hộ vệ, leo lên tấm ván đi sang thuyền lớn. Hắn vừa nhảy lên boong thuyền đã quỳ xuống đất hành đại lễ với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Có vẻ Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã sớm thích nghi với phong cách của người to cao này. Cả hai đều không có ý định ngăn cản, mà đến khi người nọ hành lễ xong đứng dậy, Tôn Tiểu Xuyên mới ngoắc tay gọi hắn đến bên cạnh, chỉ vào mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: "Người anh em, Tiểu Xuyên ca ca giới thiệu với ngươi mấy vị lão thần tiên. Sau này ngươi ra ngoài hành tẩu mà nhìn thấy mấy vị này, nhất định không được vô lễ. Vị đại ca tóc bạc này ngươi phải gọi là chú, họ Ngô, tên một chữ Miễn, là một vị thần tiên siêu đẳng. Năm đó khi đại phương sư Từ Phúc ra biển đã chuyển lại hết năng lực của mình cho chú Ngô của ngươi. Vị lão gia gia kia xét theo vai vế chú ngươi thì ngươi gọi ngài ấy là đại ca. Vị đại ca này của ngươi họ Quy, tên Bất Quy, là một lão thần tiên đã sống hơn ngàn năm. Năm xưa từng nghe đến tứ đại phương sĩ chưa? Chính là bốn vị lớp chữ Quảng, bọn họ cũng phải gọi Quy Bất Quy đại ca của ngươi một tiếng sư huynh đấy." Giới thiệu Ngô Miễn và Quy Bất Quy xong, Tôn Tiểu Xuyên lại giới thiệu hai con yêu quái. Chỉ có điều lo lắng sẽ làm vị đệ đệ này của mình sợ hãi, nên chỉ ậm ờ nói mấy câu. Sau khi hắn nói xong, Quy Bất Quy nở nụ cười kỳ quái. Ông già không bới móc hai danh xưng chú và đại ca, chỉ là cũng phát hiện ra một sơ hở khác trong lời nói của Tôn Tiểu Xuyên. Biết lai lịch của ông già ta, còn có thể nghe ngóng được việc chú Ngô của ngươi được lợi từ Tử Phúc. Tôn Tiểu Xuyên, mấy năm qua hiệu buôn tứ thủy của ngươi chắc đã phải tốn không ít công sức để dò la lai lịch của chúng ta đấy nhỉ?" "Đây chỉ là trùng hợp thôi. Lão nhân gia ngài cũng biết thương đội của hiệu buôn tứ thủy vào Nam Gia Bắc. Đây đều là truyền thuyết về hai vị mà bọn họ nghe được từ các nơi. Tiểu Xuyên ta cũng chỉ biết đại khái mà thôi." Tôn Tiểu Xuyên cũng biết mình đã nói quá nhiều, giải thích vài câu xong thì lập tức kéo người to cao lại, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Lão nhân gia, để ta giới thiệu một chút về vị huynh đệ này của ta. Hắn tên là Hoàng Nhất Lang, năm đó chính là Tiểu Xuyên ta, điện hạ và cha của hắn cùng nhau thành lập hiệu buôn tứ thủy. Hai chúng ta xuất tiền, cha hắn cung cấp thương đội, cứ như vậy từng chút một gây dựng được cơ ngơi như ngày nay. Nào người anh em, hành lễ với mấy vị lão thần tiên đi, ngày sau người sẽ được hưởng không ít lợi đấy." Trong khi Tôn Tiểu Xuyên nói, Hoàng Nhất Lang cao to đã dập đầu hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng lại bị Bách Vô Cầu đứng một bên nhìn ra điểm không ổn. "Chờ một chút, khoan hãng dập đầu, trước tiên làm rõ vai vế cái đã nha. Sao ông đây lại trở thành cháu trai của hắn rồi thế hả? Các người xét theo bối phận ông trẻ của ông đây, ông đây phải nhịn đã đành, nhưng không phải chính vai vế của các ngươi cũng còn chưa làm rõ hay sao? Tên là kể chuyện kia, ông đây không tin các ngươi có thể hạ mặt mũi gọi cha của tiểu tử này là chú. Ta, Tiểu Xuyên và Hoàng Thần, cha của Hoàng Nhất Lang, là ngang hàng. Nhưng ngoại hình của hai chúng ta có chút phiền phức. Vì để bớt đi những phiền phức này, nên chúng ta cũng xem Hoàng Nhất Lang bằng vai phải lứa luôn. Lúc này, Lưu Hỷ lên tiếng giải thích thay Tôn Tiểu Xuyên. Dừng lại một chốc, vị Hoài Nam Vương một thời lại nói tiếp. Sống lâu rồi, chuyện gì cũng xem nhẹ hết. Thầy Bạch Vô Cầu cao sấp xỉ mình, không nói thêm gì nữa. Hoàng Nhất Lang mới hành đại lễ với Ngô Miễn với Quý Bất Quy. Mặc dù Tôn Tiểu Xuyên vui đùa bảo hắn gọi Quý Bất Quy là đại ca, nhưng người to cao này không có lá gan lớn như vậy, mở miệng là một câu lão thần tiên mà gọi. Ngay cả khi gọi Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, hắn cũng dùng tôn xưng như đối với trưởng bối. Sau đó, thuyền lớn lái vào bến thuyền trên đảo. Sau khi xuống thuyền, đám người Ngô Miễn, Lưu Hỷ bước lên hai cỗ xe ngựa. Để thể hiện sự thân thiết, Hoàng Nhất Lang đã lên cỗ xe ngựa của Ngô Miễn, giới thiệu với họ về phong thổ của hòn đảo. Từ khi đặt chân lên đảo, càng đi vào sâu bên trong, càng cảm thấy hòn đảo này lớn đến kinh người. Hầu như các loại cửa hàng lớn nhỏ trên đất liền đều có thể tìm thấy ở đây. Trên đảo ngoại trừ người Hán của Trung Thổ thì hơn một nửa là người đa sắc tộc từ những nước khác. Mới nhìn còn tưởng nơi này là một nước nào đó ở hải ngoại dị vực. Mà người trên đảo vừa nhìn thấy xe ngựa của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên thì đều lần lượt dừng công việc đang làm, khom người hành lễ với xe ngựa theo kiểu chào phổ biến ở Ba Tư, sau đó mới tiếp tục công việc. Bạch Vô Cầu nhìn thấy thế rất lấy làm lạ. Hoàng Nhất Lang cao to ngang ngửa hắn giải thích với giọng lấy lòng. Đều là do người Ba Tư dạy đó. Mới đầu chỉ có những người Ba Tư làm để lấy lòng hai vị chủ nhân. Về sau người trên hòn đảo cũng học theo. Mỗi lần hai chủ nhân ngồi xe ngựa trở về là đều làm như vậy hết. Có người nói chuyện thuận theo ý mình, Bạch Vô Cầu không thể không nể nang. Tên thổ lỗ gật đầu, nhưng sau đó lại nghe ra được sơ hở trong lời nói của Hoàng Nhất Lang. Hai vị chủ nhân, sao ngươi lại khách khí vậy hả? Không phải tiểu tử ngươi cũng là ông chủ của hiệu buôn tứ thủy hay sao? Thịt như trong nồi cũng là của người nhà mình mà. Ngài có điều không biết, từ thời cha ta thì hiệu buôn tứ thủy chỉ có hai vị chủ nhân. Cha ta chỉ là quản sự cầm tiền của ông chủ, phụ trách vận chuyển hàng hóa mà thôi. Chỉ là hai vị chủ nhân thương cảm, vẫn luôn đề cao cha ta với bên ngoài. Hoàng Nhất Lang cười nịnh nhìn Ngô Miễn và Quý Bất Quy, rồi tiếp tục nói. Cả gia đình nhà chúng ta cũng đã nhờ phúc của hai vị chủ nhân. Nếu không thì giờ này nhiều nhất cũng chỉ có thể bán hàng mưu sinh trên đất liền mà thôi. Mặc dù lúc ở trên biển, Hoàng Nhất Lang xưng hô ngang hàng với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, nhưng có người ngoài bên cạnh, hắn vẫn hạ thân phận của mình xuống, nói chuyện hoàn toàn như thể một người quản gia đang nhận xét về chủ nhân của mình. Quý Bất Quý cười hì hì, tiếp lời hỏi thăm về tục lệ phong thổ trên đảo. Còn Ngô Miễn thì chẳng buồn liếc nhìn Hoàng Nhất Lang, mặt chỉ dán vào khung cảnh bên ngoài xe ngựa. Người đứng thứ ba trong hiệu buôn tứ thủy cảm nhận được áp lực từ nam nhân tóc bạc nên không dám tùy tiện nói chuyện với y. Đi trên đảo hơn 2 canh giờ, xe ngựa mới dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ. Lúc đầu bọn họ còn tưởng đây là nhà của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, nhưng sau khi vào trong mới biết đó chỉ là nhà khách của hiệu buôn tứ thủy. Bọn họ dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống ở nơi này rồi mới tiếp tục lên đường. Trước khi trời tối là có thể đến tư dinh của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ở trung tâm hòn đảo. Rốt cuộc là đại tài chủ, đảo lớn như vậy, khó trách người trên đất liền tìm kiểu gì cũng không tìm ra các ngươi ở đâu. Sau khi chủ khách lần lượt ngồi vào chỗ, Quý Bất Quy cười hì hì nói. Hiệu Đông đã đáng sợ như vậy rồi, hiệu Tây các ngươi giấu ở Ba Tư chắc chắn cũng không nhỏ. Lúc nào dẫn ông già ta đi chiêm ngưỡng một chút nha. Trong khi nói chuyện, người hầu liên tục bưng những món ăn nóng hổi lên. Do những rắc rối trong mấy ngày qua, ở cửa ra vào có bố trí một nô lệ côn luân đáng tin cậy kiểm tra từng người hầu phục vụ thức ăn. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới cho vào. Lúc này Liêu Hỷ khẽ mỉm cười, nhấc ly rượu lên, nói với Quý Bất Quý: chỉ cần lão nhân ra ngài nói một câu thì thiên hạ này không có nơi nào không thể đi được. Lúc sau nếu không chê thì chúng ta sẽ đến Ba Tư du ngoạn. Lại còn chưa nói hết, đã thấy Ly Giáp mặt mày cứng nhắc đi tới, quờ tay một cái túm lấy gã sai vặt đang bưng món thịt nướng lên, sau đó đưa tay lấy ra một thanh đoản kiếm lấp lánh ánh sáng xanh lam từ trong đĩa thịt nướng. Gã sai vặt muốn chạy trốn nhưng đã bị Ly Giáp giữ chặt lại. Ly Giáp quay đầu nhìn Lưu Hỷ vẫn không tỏ vẻ gì, hỏi: chủ nhân xử lý thế nào? Nhìn người hầu lạ mặt không hề tỏ ra sợ hãi, cam chịu chờ chết, Lưu Hỷ khẽ thở dài sau đó nói: người này không cần giữ lại, nhưng người khác ở đây thì nhốt hết lại, đợi làm rõ mọi chuyện rồi sẽ xử lý sau. Lưu Hỷ dứt lời cũng không thấy Ly Giáp động thủ, nhưng trên người gã sai vặt kia lại đột nhiên bốc lửa rồi bị thiêu sống trước mặt tất cả mọi người. Nhìn thấy người nọ bị thiêu chết, Tôn Tiểu Xuyên khẽ đẩy A Nhất Cổ Lạp đang đứng chắn trước người mình ra, nói: cứ tưởng về nhà là yên bình rồi, xem ra chỗ nào cũng không yên ổn. Hết chương 107. Chương 108 trao đổi. Trong khi nói, ánh mắt của Tôn Tiểu Xuyên hướng về phía Quý Bất Quý, vốn muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt của ông già. Nếu khi nhìn thấy Quý Bất Quý giơ năm con tay ra dấu năm phần cổ phần danh nghĩa với mình, Tôn Tiểu Xuyên chỉ đành cười gượng một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy, quay đầu sang một bên. Khi ở trên thuyền, Hoàng Nhất Lang đã được nghe kể về mấy vụ ám sát mà Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên gặp phải trong mấy ngày qua. Vốn tưởng rằng sau khi trở về Hiệu Đông ở đảo Thần Tài thì khách không có cách nào vào được, sẽ từ từ điều tra chuyện này. Không ngờ thích khách còn tới trước họ một bước. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều là những kẻ lõi đời đã sống mấy trăm năm, bọn họ không tin chỉ có một tên thích khách này. Hoàng Nhất Lang lập tức bắt đầu điều tra thân phận của thích khách. Hắn cho người mang lên danh sách người lên đảo, kiểm tra ngay trước mặt hai vị chủ nhân. Thích khách hôm nay tên là Hạng Trung, là người do chủ sự Khổng Long trên đảo đưa tới, cũng được Khổng Long bảo lãnh. Sau khi xảy ra chuyện ở trên biển, đã có thuyền cao tốc đến báo trước cho Hoàng Nhất Lang. Song hắn lục soát khắp đảo cũng không tìm thấy Khổng Long. Cuối cùng có một thuyền buôn Ba Tư đến vận chuyển hàng, kể rằng đã nhìn thấy cả nhà Khổng Long ngồi thuyền cao tốc đi về phía Ba Tư. Tên chủ sự này rời đi vội vàng đến nỗi ngay cả đồ ăn nước uống thiết yếu nhất cũng không mang đủ, còn phải vay của thuyền buôn Ba Tư. Do manh mối đến chỗ Khổng Long bị đứt đoạn, Hoàng Nhất Lang đành phải sử dụng đến cách thức ngớ ngẩn nhất, đó là nhốt hết tất cả những người ngồi cùng thuyền đến đảo với Hạng Trung, đợi cho đến khi chuyện mưu hại ông chủ hoàn toàn kết thúc mới thả người ra. Thấy Hoàng Nhất Lang đã xử lý xong xuôi, Tôn Tiểu Xuyên khẽ mỉm cười, bổ sung cho hắn mấy câu: đổi toàn bộ người đến đảo trong vòng 10 năm nay ra đảo ngoài. Người hầu hạ ta và điện hạ nhất định phải là những người cũ mà chúng ta có thể gọi tên. Không cần động tới đám nô lệ Côn Luân bên cạnh ta, nhưng những nữ nô Ba Tư này, ngoài trừ A Nhất Cổ Lạp, thì đều phải chuyển ra đảo ngoài. Đừng làm khó những người này, không phải nghi ngờ bọn họ, chỉ là để ta và điện hạ yên tâm mà thôi. Nhìn Hoàng Nhất Lang quay đi bắt đầu xử lý, Liêu Hỷ anh náy nói với mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quý: vốn muốn mời các vị thưởng thức phong vị trên đảo, giờ lại bị chuyện này làm mất hứng ăn ngon. Có lẽ các vị cũng không có hứng thú ở lại chỗ này nữa, hay là chúng ta đi tiếp thôi. Khi nào về đến Tư Dinh, ta và Tiểu Xuyên lại bồi tội với các vị. Ngô Miễn và Quý Bất Quý thì không thành vấn đề, chỉ có nhóc Nhậm Tam là không nỡ bỏ rượu, Bạch Vô Cầu thì tiếc đứt ruột cả bàn thịt cá. Cuối cùng Hoàng Nhất Lang sai đám tôi tớ mang thức ăn và rượu lên xe ngựa, mời các vị lão thần tiên vừa đi vừa ăn. Bọn họ đi vào đảo trong, nơi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cư trú, mà đến tận chập tối mới nhìn thấy một trang viên có quy mô kinh người. Độ bề thế ở chỗ này so với Hoàng Cung ở thành Lạc Dương cũng chỉ nhỏ hơn một cỡ mà thôi. Hơn nữa bên trong vẫn còn hơn một nửa vẫn đang thi công. Nhưng kiểu này là muốn nối liền thành một dải với đảo ngoài. Dù sao Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng có thể chất trường sinh bất lão, sống thêm vài trăm năm nữa, sớm muộn gì cũng có ngày nhìn thấy cảnh tượng kia. Vừa bước vào cổng trang viên đã nghe thấy tiếng nhạc lễ kỳ quái. Sau đó phải có đến cả trăm người đứng ở cổng hành lễ với đám người Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên và Ngô Miễn đang bước xuống xe ngựa. Hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đích thân đưa Ngô Miễn và Quý Bất Quy đến một tòa nhà trang hoàng lộng lẫy như cung điện. Nơi này đã bày sẵn tiệc rượu và đủ loại điểm tâm, trái cây theo mùa. Trong số đó có cả thứ Quý Bất Quy chưa từng nếm qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Sau khi ngồi vào chỗ, Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên và Hoàng Nhất Lang kính rượu các vị lão thần tiên, tỏ ý trên đường đi khiến họ bị kinh sợ, thật sự không ổn thỏa. Nhìn đám người Lưu Hỷ dài dòng văn tự mãi không xong, là mấy người bên mình không tiện động đũa, Bạch Vô Cầu không nhịn được nữa, liền chen vào nói: "Các người đừng có khách sáo vớ vẩn như vậy nữa. Người phải giết là hai ông chủ các ngươi. Kẻ động thủ không hề giết nhầm người, cũng không khiến mấy người bọn ông sợ hãi. Nếu muốn kính rượu an ủi thì mấy người các ngươi nên tự kính nhau mới đúng chứ. Cứ nói trên đường đi ngài đã bị kinh hãi rồi, mọi người đều không chết, cũng không mất chân mất tay. Lần sau chú ý chút, như vậy là được, không phải sao? Nói nhanh đi, còn ăn cơm." Tôn Tiểu Xuyên cười ha ha nói: "Vậy thì chúng ta mau ăn cơm thôi. Nào, ca vũ lên biểu diễn góp vui." Vừa dứt lời, mười mấy cô gái trẻ tuổi mặc lụa mỏng bước ra từ phía sau. Trong tiếng đàn sáo bắt đầu nhảy múa. Những vũ nữ này đều là những nữ nô bị bán từ khi còn nhỏ. Tôn Tiểu Xuyên thấy đáng thương nên đã mua bọn họ về, cho người dạy một số kỹ năng ca múa. Bình thường thấy buồn chán thì gọi ra xem giải sầu. Mấy cô gái này tuy vẫn còn trẻ, nhưng họ đều là những lão làng đã đi theo bên cạnh Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên hơn 10 năm. Mấy cô phụ nữ có dáng người quyến rũ, điệu múa lại uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến cho nhóc Nhậm Tam say mê đến nỗi không rảnh lo uống rượu nữa. Quay sang thương lượng với Lưu Hỷ liệu có thể cho nó sống ở đây thêm vài năm nữa hay không. Một nơi như thế này, dù cho có là thần tiên đến cũng sẽ vui quên lối về. Ăn uống được một hồi, vị quản gia đi theo Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ra khơi, lặng lẽ đi đến bên cạnh Hoài Nam Vương một thời, thì thầm vài câu vào tai hắn. Lưu Hỷ nghe xong khẽ gật đầu, sai bảo vài câu, rồi quản gia lại rời khỏi bữa tiệc. Cùng lúc quản gia rời đi, Lưu Hỷ gọi Tôn Tiểu Xuyên tới, nói với A Nhất Cổ Lạp bên cạnh hắn: "Vừa rồi có một thuyền buôn Ba Tư cập bến, tổng cộng 7 người nhà ngươi đều theo thuyền hàng lên đảo rồi. Cho người 2 ngày nghỉ về đoàn tụ với người thân, lát nữa đi theo quản gia, ông ta sẽ sắp xếp cho ngươi." Hay tin người thân mà mình thương nhớ bấy lâu đã đến đảo Thần Tài một cách bình an vô sự, nước mặt của A Nhất Cổ Lạp tuôn trào. Nàng ta lập tức bắt chước phong cách của người Hán, quỳ xuống đất dập đầu hành lễ với hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Tôn Tiểu Xuyên gọi nàng ta đứng lên, rồi vị chủ nhân thứ hai của hiệu buôn Tứ Thủy lại sai quản gia lấy 50 lượng vàng cho A Nhất Cổ Lạp mang theo. Tuy đảo này là đất riêng của hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng trên đảo cũng giống như đất liền, mua bán cái gì cũng cần tiền. Sau khi A Nhất Cổ Lạp rời khỏi, Tôn Tiểu Xuyên cũng không còn tâm tư xem ca vũ gì nữa, sai quản gia cho đám vũ nữ giải tán. Đợi đến khi không còn người ngoài, hắn mới thu lại nụ cười của mình, nói với Lưu Hỷ đang ở trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Điện hạ, sự việc xảy ra bên ngoài đảo, nhưng căn nguyên vẫn đang ở trên đảo. Sau khi rời khỏi đảo, dọc đường đi chúng ta không hề gặp phải thích khách, chỉ có một lần Thạch Sùng cho quân đóng giả sơn tặc cướp bóc mà thôi. Mà cho đến khi rời khỏi kinh thành mới xảy ra chuyện, tức là có người cho rằng tất cả chúng ta sẽ chết dưới tay loạn quân của Thạch Sùng. Từ ngày chúng ta rời đảo, hành tung vẫn luôn ở trong tính toán của thích khách. Phải tìm hiểu từ những người trên đảo, tất cả những người biết lộ trình của chúng ta đều là kẻ tình nghi." Liêu Hỷ nghe Tôn Tiểu Xuyên nói xong, không lập tức bày tỏ thái độ. Hắn uống một chén rượu, rồi đảo mắt nhìn Hoàng Nhất Lang đang ngồi ở bên còn lại, hỏi: người nghĩ thế nào? Là ở trong đảo hay ngoài đảo? Hoàng Nhất Lang trả lời: ta cũng nghĩ giống như Tiểu Xuyên huynh trưởng, người ngoài đảo không biết nội tình của hiệu buôn tứ thủy chúng ta, không dám tùy tiện động đến hai vị huynh trưởng. Hẳn là tên đó đã cấu kết với ngoại thích giả thị, định mượn tay đám ngoại thích này để chia cắt hiệu buôn tứ thủy. Sau đó ngoại thích giả thị bất ngờ bị hai vị huynh trưởng diệt sạch, hắn mới nổi sát tâm tự ra tay. Và kịch lớn của hiệu buôn tứ thủy các ngươi thì tự các ngươi đến diễn là được, đừng làm liên lụy đến người xem kịch. Không đợi Hoàng Nhất Lang nói xong, Ngô Miễn Vân luôn im lặng, đột nhiên cất tiếng nói: ta ăn xong rồi, làm phiền các vị chủ nhân thu xếp chỗ ngủ. Hoàng Nhất Lang vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Ngô Miễn, nghe thế thế thì thoáng ngây người, không biết mình nói câu nào đắc tội đến nam nhân tóc bạc này. Mặt hắn hơi đỏ lên, lúng túng nhìn Ngô Miễn: không sao, ông chú này của ngươi không quen bị người khác lợi dụng ấy mà. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: thực ra hai vị chủ nhân có thể nói thẳng rằng e sợ thích khách, đứng đằng sau còn có thêm độc thủ gì nữa. Mong mấy người chúng ta ở lại đây vài ngày, đừng tiếc rẻ chút cổ phần danh nghĩa kia nữa. Cũng không phải đòi thiên tài địa bảo gì từ các ngươi, chút tiền vật vãnh đó chỉ là vật ngoài thân, 80-100 lượng vàng đổi lấy sự yên tâm, đáng giá. Bị Quy Bất Quy nói thẳng ra tâm tư của mình, Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lại cũng không hề tỏ ra bối rối. Liêu Hỷ nháy mắt ra hiệu với Tôn Tiểu Xuyên, tên kể chuyện dạo một thời liền cười ha ha nói: vàng là vật ngoài thân, sao lại có thể không biết xấu hổ mà lấy ra trước mặt ngài? Ở đây vẫn còn một thứ khác thú vị hơn. Trong lúc hắn nói chuyện, quản gia của trang viên đi vào, trên tay bưng một cái khay bạc, bên trên đặt một chiếc hộp trông có vẻ cổ kính. Tôn Tiểu Xuyên tự tay mở hộp, bên trong lộ ra một viên đá màu vàng nhạt cỡ nắm tay. Nhìn thấy viên đá, vẻ mặt của Quy Bất Quy bỗng trở nên phức tạp. Do dự một lúc, ông già nói với Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: cho đến khi người đứng sau màn xuất hiện, chúng ta sẽ ở lại đảo Thần Tài bảo vệ tính mạng cho các ngươi. Vừa nói, ông già đã đưa tay nhận lấy viên đá trong tay Tôn Tiểu Xuyên. Hết chương 108. Chương 109. Thuyền buôn 34. Quy Bất Quy nhận lấy viên đá còn chưa cầm chắc, viên đá màu vàng vừa vào tay đã lập tức bay đi, sau đó xuất hiện trong lòng bàn tay của Ngô Miễn. Viên đá ở trong tay nam nhân tóc bạc gần như không có trọng lượng gì, cảm giác chỉ nặng hơn sợi bông một chút mà thôi. Y cau mày nhìn viên đá ở trong tay, rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy đang tỏ ra không cam lòng, hỏi: đây chính là long đàm sao? Long đàm, mật rồng. Thật ra người gọi nó là đá long tâm cũng được. Quy Bất Quy muốn đi tới lấy lại viên đá được gọi là đá long tâm từ trong tay Ngô Miễn, nhưng sau một thoáng do dự lại quyết định từ bỏ cái ý tưởng có thể mang lại khổ nạn cho mình. Ông già thở dài rồi cam chịu nói: chỉ là món đồ chơi được cho là đá thao thiết tâm trong truyền thuyết đấy, nhưng thực ra đó chỉ là do những kẻ ngu dốt nói hiêu nói vượn mà thôi. Đó là viên đá ở trong ngực của loài thú quý thôn ngao, do tinh huyết ngưng kết thành. Không phải con thôn ngao nào cũng có thể tạo ra đá long tâm, bởi vì thôn ngao và thao thiết có hình tượng khá giống nhau, cho nên rất nhiều người nhầm lẫn giữa hai bọn chúng. Nói tới đây, Quy Bất Quy liếc nhìn Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đang cười tủm tỉm, dừa lại một chút rồi tiếp tục nói: đá long tâm này là thiên tài địa bảo số một trong việc giữ hồn hồi sinh. Từng có người cố định linh hồn của một người vừa mới chết ở trong cơ thể, sau 3 ngày thi thể không thối rữa, người chết cũng sống lại. Nghe ông già ta khuyên một câu, đa long tâm này vô cùng quý hiếm, ngàn vạn lần đừng lấy nó ra luyện khí, đừng nghe đồ phổ luyện khí gì đó linh tinh nói mò. ngay cả Bách Ly Hy lúc còn sống cũng chưa từng nhìn thấy đá long tâm. Tất cả đều là đoán mò hết. Nếu thứ hiếm con như vậy mất đi rồi, cho dù ta và ngươi là người trường sinh bất lão thì cũng chưa chắc có ngày nhìn thấy lần nữa. Cho nên tuyệt đối đừng đem nó đi luyện khí. Ngồi bên đáp lại một tiếng, rồi tiện tay bỏ viên đá nhẹ như thinh không kia vào trong lồng ngực. Quy Bất Quy liếm môi, vô cùng không cam lòng mà nhìn vị trí đặt đá long tâm trong ngực áo Ngô Miễn. Một khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, Quy Bất Quy cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục ở lại đây nữa. Bên cạnh Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã có tu sĩ tên Lý Giáp bảo vệ. Cho dù có xảy ra tình huống bất ngờ thì cũng có thể kiên trì tới lúc mình chạy đến. Thế là ông già cùng với Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái rời khỏi nơi tổ chức tiệc rượu. Hoàng Nhất Lang đích thân dẫn đường, đưa họ đi phòng ngủ dành riêng cho từng người. Do Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đã quen với việc ở cùng một không gian với Quý Bất Quy, nên quản gia đã sắp xếp cho ba người phòng ngủ lớn nhất. Ở giữa là phòng cho hai vị chủ nhân, còn Ngô Miễn thì ở đầu còn lại. Hoàng Nhân Lang còn phải giải quyết những việc lặt vặt trên đảo, nếu không sống trong trang viên này. Sau khi xử lý xong mọi việc, hắn quay về báo cáo với hai vị chủ nhân, rồi rời khỏi trang viên, cưỡi khoái mã phi ra đảo ngoài. Để một cái long đàm có thể đổi lấy sự an toàn cho hai ta cũng coi như đáng giá. Lưu Hỷ nhìn bóng lưng dần xa khuất của Hoàng Nhất Lang, dừng một chút tiếp tục nói: là kẻ nào vừa lấy mạng chúng ta, trong lòng người đã nghĩ ra ai chưa? Ngay cả người như Quy Bất Quy mà cũng thòm thèm đống gia sản của hiệu buôn Tứ Thủy, trên đời này liệu còn có ai không đáng nghi ngờ? Tôn Tiểu Xuyên cười một tiếng, rồi cầm con cá nướng trên bàn lên cắn một miếng, sau đó tiếp tục nói: nếu như có kẻ nào muốn lấy mạng của Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ, toàn tính cướp đoạt hiệu buôn Tứ Thủy, vậy thì người trong thiên hạ đều là kẻ tình nghi. Có điều nghĩ thì nghĩ như vậy, cũng chỉ có vài người có bản lĩnh ấy mà thôi. Ngay lúc những cái tên sắp trở nên rõ ràng, Tôn Tiểu Xuyên đột nhiên ngã một cái, rồi hắn cười hì hì nói với Lưu Hỷ: mấy ngày nay đường xá vất vả mệt nhọc, Điện Hạ có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Nếu kẻ muốn lấy mạng hai ta đêm nay sẽ không hảo tâm hối cải đâu. Thế Tôn Tiểu Xuyên ngáp liên tục, Lưu Hỷ cũng bị lây theo, cơn mệt mỏi ập tới, liền cùng với Tôn Tiểu Xuyên trở về phòng ngủ của riêng mình. Tu sĩ Lý Giáp lặng lặng đi theo hai người như một cái bóng. Để khi hai vị chủ nhân đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi, hắn ngồi xuống trước bậc thềm chính giữa hai căn phòng, ngơ ngẩn ngước nhìn vầng trăng sáng treo trong viện, như thể không cần nghỉ ngơi. Vừa qua giờ xỉu, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh phòng của Lưu Hỷ khẽ mở. Quy Bất Quy vừa cởi thắt lưng vừa cười hì hì bước ra, đi đến trước mặt Lý Giáp thì cất giọng hỏi: làm phiền chút, nhà sĩ ở đâu ấy nhỉ? Ôi chà, lớn tuổi rồi, mắt kém, tìm suốt đêm cũng không thấy cái bồ ở đâu. Lúc này ánh mắt của Lý Giáp cuối cùng cũng chuyển từ mặt trăng sang khuôn mặt của Quy Bất Quy. Sau một thoáng im lặng, nhân vật bí ẩn đã thay đổi khuôn mặt này, nhìn chằm chằm vào ông già nói: Quy Bất Quy, chuyện không liên quan đến ngươi, đừng có xen vào quấy nhiễu. Ta biết ngay là người quen cũ mà, quấy nhiễu cái gì cơ? Ngươi giải thích nghe coi, ông già ta nghe không hiểu lắm. Đi nhà sĩ cũng gọi là quấy nhiễu hả? Quy Bất Quy cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh Lý Giáp, sau đó cùng ngước lên nhìn mặt trăng trên trời, miệng thì tiếp tục nói với người ngồi bên cạnh: những năm qua ông già ta lăn lộn khắp nơi nhưng chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn mặt trăng như thế này. Hóa ra quả cầu giống như cái khay bạc này lại đẹp đến vậy, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp đấy. Vậy người cứ tiếp tục ở đây ngắm trăng đi. Lê Giáp trừng mắt với Quý Bất Quy rồi đứng dậy đi vào trong viện. Nếu mới đi được vài bước đã nghe thấy Quý Bất Quy ở phía sau lẩm bẩm: mấy ngày chưa nghe nói đệ tử của bố già Tịch Ưng Chân qua đời, còn tưởng là oắt con tên là Mạc Ly hay Ly Mạc gì gì đó. Khi đó cơ lao nghe xong suýt nữa thì ngất xỉu. Đừng nhắc tới gã ta nữa. Lý Giáp gầm khẽ một tiếng, rồi xoay người đi tới trước mặt ông già, gần như dí sát mặt nói: Mạc Ly chết rồi, Lý Mặc cũng đã chết rồi, bọn họ đã chết hết rồi, cứ để người chết yên giấc đi, đừng quấy rầy người sống như ta. Dù sao cũng không phải ngươi, Lý Giáp người kích động như vậy làm cái gì? Dừng một chút, Quý Bất Quy cười tít mắt rồi nói tiếp: Ông già ta cũng không phải nói chuyện với ngươi, thời buổi này tự mình nói chuyện cũng không được sao? Ông già ta chỉ là lẩm bẩm vài câu. Có một người tên Cơ Lao sắp đến đại hạn, người đó trước khi ra đi muốn gặp đệ tử tên Mạc Ly của mình. Làm phiền ngươi quay về nói với Cơ Lao kia rằng đệ tử của ông ta đã chết rồi, ông ta có thể yên tâm nhập luân hồi rồi. Lý Giáp thở mạnh một hơi rồi tiếp tục nói: Thư Mạc Ly nợ ông ta, Mạc Ly đã dùng mạng sống trả lại rồi, không ai nợ ai nữa, ông ta cứ yên tâm mà nhập luân hồi đi. Thấy hắn phản ứng như vậy, Quy Bất Quy chỉ cười khà khà nói: Chuyện này thì liên quan gì đến ông già ta? À, không phải vừa rồi là ai bảo ông già ta không nên xen vào chuyện của người khác ấy nhỉ? Thôi bỏ đi, bị ngươi dọa một trận hết mót tiểu luôn rồi. À, không cần đi nhà sĩ nữa, ông già ta vẫn nên quay về kê cao gối ngủ thôi. Nói xong, ông già kéo quần lại đàng hoàng rồi trở về phòng ngủ của mình, bỏ lại Lý Giáp đang lộ ra vẻ mặt đầy đau đớn. Sáng sớm hôm sau, hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đang ngủ say thì đột nhiên bị tiếng bước chân vội vã đánh thức. Sau đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phòng ngủ bên cạnh của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Không đợi hai vị chủ nhân ở bên trong lên tiếng, giọng nói của quản gia Trang Viên ngoài cửa đã vang lên: Hai vị lao ra, mau thức dậy, thuyền buôn của quốc vương Ba Tư đã đến bến cảng. Hoàng Tam lao ra đang dùng cổ ngữ truyền âm, rạng sáng nay thuyền vừa cập cảng, Hoàng Tam gia hiện đang tiếp đãi. Trong lúc quản gia bẩm báo, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng trống dồn dập. Một lát sau, hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đồng thời mở cửa. Quản gia dẫn nô bộc chia nhau vào phòng ngủ của hai người, rồi mà hai vị chủ nhân rửa mặt chải đầu thay quần áo. Trong lúc đó, quản gia cũng tiếp tục tóm tắt tình hình. Hiện giờ đặc sứ của quốc vương Ba Tư đang chờ ở đảo ngoài, đợi hai vị lao ra tiếp đón. Trong lúc Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên rửa mặt, quản gia tiếp tục nói: Nghe cổ ngư nói trong tay vị đặc sứ này có thánh chỉ sắc phong của quốc vương Ba Tư dành cho lão gia, hình như là muốn ban cho lão gia tước vị gì đó. Hiện giờ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn trên xe, hai vị lão gia có thể dùng bữa trong xe ngựa. Thuyền buôn Ba Tư phải một tháng nữa mới tới, sao bây giờ đã tới rồi? Trong cổ ngữ có nhắc tới không? Lưu Hỷ lên tiếng trước hỏi: Trong hiệp nghị có viết bọn họ chỉ có thể mang theo một con thuyền hộ vệ đến đây, lần này có bao nhiêu con thuyền tới? Việc này tiểu nhân không biết, cổ ngữ cũng không nói rõ. Hết chương 109. Chương 110. Giữa tiệc rượu. Không lâu sau, đang nghe thấy tiếng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ở phòng bên cạnh bước ra khỏi phòng ngủ của mình trong vòng vây của đám hộ vệ. Gần như cùng lúc bọn họ ra ngoài, cánh cửa phòng ngủ của Quy Bất Quy cũng bật mở. Ông già và hai con yêu quái vẫn chưa ngủ đủ giấc từ bên trong bước ra. Đúng là đại tài chủ lắm tiền nhiều của có khác, mới sáng sớm tinh mơ đã bận rộn kiếm tiền rồi. Quy Bất Quy cười hì hì bước ra ngoài, nói với hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy: Sao thế? Nghe bảo đặc sứ từ quốc vương Ba Tư đến hả? À, còn muốn phong tước cho các ngươi nữa cơ hả? Ông già ta chưa được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như vậy bao giờ. Đưa bọn ta đi cùng nhé. Thế nào? Vô gì bọn ta cũng định mời Quy tiên sinh đi cùng. Lưu Hỷ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói: Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trong xe ngựa, chúng ta vừa ăn sáng vừa thưởng thức phong cảnh sáng sớm trên đảo. Quản gia, để mời Ngô Miễn tiên sinh. Thôi đừng quấy rầy y, tên đó cứ bị đánh thức là lại khó chịu bực mình, chỉ để gọi y dậy mà quậy ra mạng người thì thật không đáng. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi mỗi tay một đứa, kéo hai con yêu quái tiếp tục đi theo hai vị lưu tôn ra khỏi trang viên. Mặc dù Ngô Miễn không có mặt, nhưng có ông già Quy Bất Quy này đi cùng, dù gặp bất kỳ thích khách nào cũng không đáng nhắc tới. Lúc này, trong vòng vây của đám nô bộc, Lưu Hỷ và Quy Bất Quy chia ra ngồi lên hai cỗ xe ngựa chạy ra đảo ngoài. Tuy rằng đã có ông già ở bên hộ giá, nhưng vẫn có mấy chục kỵ sĩ bảo vệ xung quanh xe ngựa của Lưu Hỷ. Cứ đi được vài dặm là lại có hộ vệ mới gia nhập vào đội ngũ. Khi bọn họ ra đến đảo ngoài, số lượng hộ vệ đã lên đến khoảng 80-100 người. Bởi vì đảo Thần Tài thật sự quá lớn, nên mặc dù vừa dậy đã gấp rút lên đường, trên đường đi cũng không ngừng thúc ngựa đi nhanh. Nhưng phải đến giữa trưa bọn họ mới ra tới đảo ngoài. Xe ngựa dừng lại trước lối vào nhà khách ở đảo ngoài. Mười mấy chủ sự của đảo ngoài đã chờ sẵn ở đây. Sau khi dừng xe, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không lập tức xuống xe để gặp sứ giả Ba Tư, mà gọi chủ sự đảo ngoài và Hoàng Nhất Lang lên xe, hỏi bọn họ về tình hình thuyền buôn Ba Tư cập cảng tối hôm qua. Nhân lúc này, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam xuống xe, giãn gân giãn cốt. Quy Bất Quy ngồi một mình trong xe ngựa, nhìn Lý Giáp đang ngồi với phu xe trên cỗ xe ngựa của Lưu Hỷ đằng kia, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã hỏi rõ ràng mới dẫn theo Hoàng Nhất Lang xuống xe ngựa. Hắn cũng mời Quy Bất Quy cùng vào trong nhà khách, gặp mặt sứ giả do quốc vương Ba Tư phái đến, người đã đợi ở đây từ lâu. Sư giả là một người đàn ông râu rậm hơn 50 tuổi. Người này rõ ràng đã biết hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy từ lâu. Động tác nghênh đón có phần khoa trương, vừa cười ha ha, vừa nói tiếng Hán một cách trôi chảy. Xin chào những người bạn đáng kính nhất của ta. Cao Mặc Đạt đại diện cho Tiết Tây Tư bệ hạ, vị quốc vương vĩ đại của Ba Tư, người cai trị vương quốc của các vị thần, gửi lời hỏi thăm tới các ngài. Tiết Tây Tư bệ hạ rất thích những tặng phẩm và nữ nô mà lúc trước các ngài dâng tặng, bảo ta bày tỏ lòng biết ơn của mình tới hai người bạn người Hán đáng kính. Trong khi nói, người đàn ông râu ria rậm rạp tên Cao Mặc Đạt lần lượt ôm lấy Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Sau một tràng cười sảng khoái, Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì nói: Bệ hạ có mệnh lệnh gì thì cứ việc phái người đi chỉ thị cho chủ sự của hiệu Tây là được. Sao dám làm phiền Cao Mặc Đạt đại nhân ngài đích thân đi một chuyến thế này cơ chứ? Lần này ta mang theo ý chỉ của Tiết Tây Tư bệ hạ, vị quốc vương vĩ đại của Ba Tư, người cai trị vương quốc của các vị thần. Bệ hạ phong thưởng cho Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên làm tổng đốc và phó tổng đốc đảo A-i Nạp Tư, đảo Thần Tài. Trên hòn đảo này, hai người có quyền hành chỉ đứng sau Tiết Tây Tư bệ hạ. Tổng đốc đảo A-i Nạp Tư là nhiệm kỳ trọn đời, có quyền chấp pháp, không chịu ràng buộc theo luật pháp của đế quốc Ba Tư. Hai người bạn đáng kính nhất của ta, ta đã làm quan cả một đời ở đế quốc Ba Tư, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp được một tổng đốc như vậy. Các người thật sự được thần yêu mến. Trong khi vị quan Ba Tư râu rậm này ba hoa chích chòe, Bách Vô Cầu nói thầm với cha ruột của mình: Ông già, quốc vương Ba Tư này coi lai lịch thế nào vậy? Quốc vương à thì thôi đi, lại còn cái gì mà người cai trị vương quốc của các vị thần? Ông ta thật sự nghĩ rằng mình là một vị thần đây hả? Ông đây cũng không đến mức sĩ diện không biết xấu hổ như vậy. Đám người Lưu Hỷ sẽ không thật sự đi làm tổng đốc cho quốc vương Ba Tư đây chơ? Nói vậy thôi, chẳng ai cho là thật đâu. Làm vậy cho phải phép ấy mà. Cha người có nghe nói đến bệ hạ gì gì đó là thần của các vị thần, chủ nhân của vạn vật trên thế giới, người bảo hộ cho con dân khắp thế gian này cơ. Dù sao cũng không biết là xấu hổ, tội gì không ăn to nói lớn. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai. Tổng đốc gì đó đều chỉ là cái mẽ ngoài thôi. Nói thêm cây danh thì làm việc ở Ba Tư sẽ thuận tiện hơn. Dù là Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên hay Quốc Vương Tiết Tây Tư, chẳng ai thật sự coi trọng vị trí tổng đốc này đâu. Trong khi nói chuyện với con trai, ánh mắt của ông già luôn hướng về phía mười mấy vị sứ giả Ba Tư đi cùng đang đứng phía sau Cao Mặc Đạt. Hai người trong số đó dán chặt mắt vào Lưu Hỷ đang hàn huyên với Cao Mặc Đạt. Khóe miệng cả hai khẽ động đậy, hẳn là đang dùng một loại thuật pháp nào đó tương tự như thuật pháp lén lút trao đổi với nhau. Phát hiện ánh nhìn chăm chú của Quy Bất Quy, hai người Ba Tư này mới ngậm miệng lại, đứng im tại chỗ như không hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi hỏi han đôi câu, Cao Mặc Đạt giới thiệu tùy tùng đi cùng mình với hai tổng đốc Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Quy Bất Quy không để ý đến những người Ba Tư khác, chỉ nhau mắt nhìn chăm chăm vào hai vị sứ giả Ba Tư biết pháp thuật kia. Cao Mặc Đạt cười ha ha nói: "Để ta giới thiệu, vị này là tướng quân A Nhĩ Tháp, người đã hộ tống ta suốt quãng đường đi, không bị hải tặc quấy rầy. Bên cạnh ngài ấy là A Minh tiên sinh, người từng đảm nhiệm vị trí quan tài vụ cho quốc vương Ba Tư. A Minh tiên sinh đã từ chức quan tài vụ, từ lâu ngài ấy đã muốn gặp gỡ hai vị tổng đốc. Lần này có cơ hội nên ta đã dẫn ngài ấy đến đây." Cao Mặc Đạt nói xong, hai người Ba Tư là A Nhĩ Tháp và A Minh bước đến hành lễ tiết Ba Tư với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Sau khi hai vị tổng đốc đáp lễ, họ lại được Cao Mặc Đạt đưa đi giới thiệu với các quan chức Ba Tư khác. Lý Giáp theo sát phía sau hai người họ, cố ý đứng giữa họ và hai người A Nhĩ Tháp, A Minh, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào. Thấy vậy, Quy Bất Quy cười khà khà, đưa hai con yêu quái đến trước chiếc bàn đã được bày sẵn tiệc rượu, tìm ba chiếc bàn đẹp mắt và ngồi xuống. Mặc kệ chủ và khách, ba người trực tiếp nốc rượu gắp thức ăn, ăn uống thả cửa. Người Ba Tư không hiểu tình hình, nhìn thấy cảnh này đều cau mày lại. Nhìn thấy ba người Quy Bất Quy ăn uống tự nhiên như ruồi, Liêu Hỷ khẽ mỉm cười, lại kéo Cao Mặc Đạt đến chỗ ông già nói: "Cao Mặc Đạt đại nhân, để ta giới thiệu với ngài một ân nhân của hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta. Vị này là Quy Bất Quy tiên sinh. Lúc trước nếu không có ngài ấy và một vị tiên sinh khác tên là Ngô Miễn thì đã không có hiệu buôn Tứ Thủy ngày nay rồi. Cách đây không lâu, ta và Tôn Tiểu Xuyên gặp lại vị tiên sinh này trên đất liền, để đã mời bọn họ tới hiệu Đông làm khách." Nghe nói là ân nhân của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, lại nhìn dáng vẻ niềm nở của hai vị tổng đốc đối với ông già, biểu cảm của Cao Mặc Đạt lại trở nên khoa trương, lập tức bước tới vừa kéo vừa ôm ông già, còn hành đại lễ dành cho trưởng bối theo phong tục Ba Tư với ông già. Trước bữa tiệc, mọi người tổ chức một nghi lễ nho nhỏ là trao thư phong quyền vị trí tổng đốc của quốc vương Ba Tư cho Lưu Hỷ. Sau khi nghi lễ kết thúc, Tôn Tiểu Xuyên mời mọi người ngồi vào chỗ của mình để bữa tiệc bắt đầu. Ngoài thức ăn và rượu trên bàn, thị nữ liên tục bưng cao lương mỹ vị của hai nước Hán và Ba Tư lên. Ở ba chiếc bàn của mấy người Quy Bất Quy, hai con yêu quái chỉ mải mê ăn uống, trong khi ông già trước sau vẫn không hề rời mắt khỏi hai người Ba Tư, A Nhĩ Tháp và A Minh. Hai người này phát hiện ra A Minh vẫn ăn uống như không hề xảy ra chuyện gì, chỉ có A Nhĩ Tháp không chịu nổi ánh nhìn của ông già, liền trừng mắt nhìn lại. Hai người nhìn nhau được một lúc thì Bách Vô Cầu nhận ra hành động bất thường của cha ruột mình. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào người Ba Tư ở đối diện giống như Quy Bất Quy. A Nhĩ Tháp đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cuối cùng đành phải bối rối cụp mắt nhìn đi chỗ khác. Đúng lúc này, Tôn Tiểu Xuyên cầm vò rượu để kính rượu từng bàn đã tới trước bàn của hai người Ba Tư nọ. Trong khi mời rượu, A Minh cười ha hả nói điều gì đó vào tai Tôn Tiểu Xuyên. Nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn người Ba Tư nọ như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm lắm. Hắn đưa tay định túm lấy cổ áo A Minh